Chương 1210, ai là người dũng cảm một tiên sơn có đường tình là lối. Sớm tại công phu thiếu niên hai thời điểm, Vân Trạch cũng đã cùng ẹ dịp liên lạc qua rồi, hơn nữa đối phương cũng tích cực muốn tham dự. Lần này vừa vặn đuổi kịp ẹ dịp cũng có trống rông thời gian biểu, cho nên liền hỏa tốc chạy tới. Ngoài ra, Vân Trạch cố ý tìm chuyên nghiệp đoàn đội, cũng đã sắp xếp xong. Lần này chụp sẽ ở một người khói hãn tới địa phương, chuyên nghiệp đoàn đội đi theo, quay phim tổ, chữa bệnh tổ chờ cũng sẽ theo vào, ngay cả Vân Trạch tự mình cũng sẽ theo đoàn. Coi như đặc biệt chỉ đạo đạo diễn, mà không phải là khách quý. Tại trước khi lên đường, bọn họ sẽ ở một cái trụ sở tạm thời, chờ đợi các khách quý đến. Lâm Nhuế cùng Vân Trạch cái thứ nhất xuất hiện ở ống kính trước, hơn nữa, hai cái người không mảy may tị hiểm, mười ngón đan chặt. Chuyên viên quay phim đại ca bị viên này đường nghẹn không được, hết lần này tới lần khác còn phải kiên quyết giơ máy quay phim không dao động. Nếu như là như nở dễ người kha cờ như vậy nói phách lối, đã sớm bị hắc tử đen tỏa sáng. Nhưng người ta Vân Trạch không sợ a, sau đó người ta Lâm Nhuế cũng ổn định a, buổi tối trừ một đám vân bánh phấn gào khóc đòi ăn chờ nhà mình chính phủ sinh đường, ngay cả người đi đường đều bị ngọt đến máu đường tăng lên. Ngoài ra đặc biệt bị Vân Trạch đào tới, coi như lần này game show tổng đạo diễn Lý Đạo nhìn thấy màn này, nội tâm cảm khái. Rõ ràng là cầu sinh loại mạo hiểm game show a, làm sao mở một cái thiên, chính là nồng nặc yêu game show gió a ống kính bên trong trung thực ghi chép hai cái miệng nhỏ các loại chán ghét. Tại người sau cũng được đi, người trước, hay là ống kính trước như vậy chán ghét, Lâm Nhuế hơi có chút mất tự nhiên. Nàng dùng thần thức đối Vân Trạch nói, không sai biệt lắm là được ga còn kém rất nhiều. Vân Trạch dùng thần thức trả lời hắn. Lâm Nhuế, lần này đi ra, không mang tiểu thất bảo, cho nên tại tối ngày hôm qua, hai cái người còn cố ý đi vĩnh sinh chỉ bên trong song tu một chút. Lâm Nhuế vô cùng im lặng là, tu đến quá thường xuyên kết quả, chính là nàng lập tức liền tu thành nguyên anh lần này tấn thăng lại so với trước đó mấy lần đều muốn dễ dàng hơn nhiều. Cái đó thiên địa quy luật càng là một điểm đều không bổ tới nàng. Như vậy dễ dàng liền tấn thăng, thật là quá hại ý chí rồi. Lúc ấy Vân Trạch còn cười nói, thật ra thì không có gì, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, củng cố tu vi là được. Lâm Nhuế thật là bị Vân Trạch ra mặt dày cho sợ ngây người, hai cái người chán ghét đến càng lâu, Lâm Nhuế lại càng hoài nghi, đây là ban đầu ta cái đó đơn thuần đáng yêu tiểu đồ đệ rồi sao, này thỏa thỏa là một cái ăn không đủ đuôi to sói. Ai nhìn Lâm Nhuế một mặt buồn rầu, xinh đẹp mi đỉnh thật chặt nhíu. Vân Trạch đưa tay ra, giúp nàng đem mi tâm vuốt lên, lần nữa dùng thần thức nói, tiểu Nhuế, ngươi có biết ban đầu hợp hoàn tông bọn họ tôn chỉ là cái gì? Lâm Nhuế khỏe miệng giật một cái. Bên này đối một đám máy thu hình, cùng một đám mặt đầy bát quái người đâu, ngươi hỏi ta cái này mặc dù bọn họ là dùng thần thức trao đổi, người khác không nghe được. Nhưng ngươi cái vấn đề này có phải hay không có chút chạy đề? Nàng tức giận hỏi, ta làm sao biết tiên sơn có đường tình là lối, bể khổ không bờ yêu làm thuyền. Lâm Nhuế, nàng hỏi, ngươi làm sao biết như vậy cặn kẽ Nga, có phải hay không ban đầu hợp hoàn tông cái đó nữ tu theo đuổi qua ngươi, phải làm ngươi đạo lữ lời này mang theo một điểm mùi giấm. Bất quá Vân Trạch nhưng vui vẻ híp mắt lại. Hắn đến gần Lâm Nhuế, khoe miệng xẹt qua nàng lỗ thai, trong thanh âm mặt tràn đầy vui vẻ. Sư phụ, ngươi ăn giấm dáng vẻ, thật là đẹp. Lâm Nhuế, không được. Nàng không muốn tiếp tục cùng Vân Trạch nói chuyện nói thêm gì nữa, nàng sẽ chịu không nổi muốn tẩu hỏa nhập ma ống kính trước, tự nhiên không nghe được hai cái miệng nhỏ đang nói gì, nhưng mà, có thể nhìn thấy bọn họ đang làm gì ác hoặc là nói, thật ra thì hai cái người cũng không có làm gì động tác thân mật nhất, bất quá là dựa vào ở bên thai nhỏ giọng gì thai. Nhưng dù vậy, vì cảm giác gì bốn phía đều là phấn hồng bong bóng a tổng đạo diễn Lý Đạo lần nữa trà sát mặt, nội tâm cảm khái. Đây không phải là yêu game show đi, đây không phải là đi.